Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên thế giới này còn rất nhiều người đang đói bụng, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhà anh không phải lo chuyện cơm áo, muốn cái gì thì được cái đó, thật làm cho người khác hâm mộ. Kình Thiên Hạo nghe những lời này cảm thấy rất không tầm thường. Anh nghi ngờ nhìn cô không phải là thiên kim đại tiểu thư sao? Tại sao lại nói ra những lời này? Hơn nữa anh đột nhiên phát hiện, cô nói tới nói lui thật sự không giống với con cháu của nhà đại gia Khuê Tú. Tiền Mật mà thấy anh nhìn mình không khỏi có chút khẩn trương. Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Nhà cô không phải cũng là nhà giàu sao? Tại sao lại nói người có tiền thật tốt? Kình Thiên Hạo chất vấn cô. À, lộ bí mật rồi. Cô nên sớm nghĩ đến bản tính mình sơ sài qua loa, nhất định sẽ xảy ra chuyện này. Cô sợ không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm. Kình Thiên Hạo nhạy cảm hỏi. Cô không phải là Thẩm Mạn Chữ hay sao? Tại sao giọng điệu của cô không hề giống với một thiên kim nhà họ Thẩm cần có? Nguy rồi, trong lòng cô hoảng hốt không thôi. Anh đang trực tiếp chất vấn làm cho cô có phải là Thẩm Mạn Chữ hay không. Thế cô nãy giờ không nói gì, trực giác Kình Thiên Hạo nói cho cô biết. Nói cho biết mình đã đoán đúng. Anh trở tay bắt lấy cô, canh chừng ánh mắt. Cô hỏi. Cô là ai? Tại sao lại giả mạo Thẩm Mạn Chữ? Thẩm Mạn Chữ là người nào? Anh làm tôi đau. Buông tay. Tôi giúp anh bôi thuốc, bây giờ lại lấy oán trả ơn hay sao? Cuối cùng cô là ai? Tôi là Thẩm Mạn Chữ. Anh thật kỳ quái. Nghi thần nghi quỷ, hoài nghi thân phận của tôi có lầm hay không vậy. Tôi bị mẹ kế và chị đưa đến cửa để nhà anh mang đến đây. Anh còn phải đi đánh nhau bị đánh đến nỗi đầu óc lố lẫn rồi hay không? Thật sao? Kình Thiên Hạo cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Vậy sao lời cô nói mới nghe giống như đã trải qua thảm cảnh đó rồi? Thảm cảnh này một thiên kim tiểu thư sẽ không có gặp phải. Đó là vì bạn tốt của tôi là Tiền Mật Mật, quấy cực kỳ đáng thương. Từ khi chúng tôi quen biết tới nay, tôi liền nhận các cơ hội giúp đỡ cuộc sống của cô ấy, cho nên tôi là đang cảm động lấy đó. Tiền Mật Mật, có người này sao? Đương nhiên. Nói nhảm, đứng trước mặt anh không phải cô thì là ai? Thế anh sự nghiệp chấp nhận, tin lời biện bạch của cô thì tự giác thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với mình về sao phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì anh bây giờ vẫn còn bán tin bán nghi. Tiếp đó dưới ánh mắt nghi ngờ của anh, cô vẫn giúp anh bôi thuốc. Bôi xong cô dọn dẹp hộp thuốc. Nhìn bộ sáng hiền lương thục đức của cô, Kình Thiên Hạo lại nhịn không được muốn trêu chọc. Cô bây giờ là tự nguyện muốn ở đây sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì đây? Anh nghịch ngợm làm động tác như muốn cởi quần ra. Lời anh vừa dứt, cô liền chạy ra đứng ngay ngoài cửa. Thấy thế Kình Thiên Hạo bật dậy đứng lên. Tính toán ngày, thời gian cô giả Thẩm Mạn Chữ chỉ còn lại nửa tháng. Cô thật sự rất nhớ nhà. Nhưng người bên cạnh đang chăm chú cho điện tử cô hỏi. Các anh, tôi muốn hỏi khi nào thì chúng ta về ý. Nhưng trong lòng cô lại đang muốn hỏi, anh chừng nào thì chịu về ý để cho cô cơ hội bỏ trốn đây. Sao hả? Đáng chết. Nhân vật trong game bị đánh một phát cho nên anh trả lời mấy chữ, lực chú ý liền trở về game. Sau vài giây đánh quái, anh mới hồi phục tinh thần hỏi. Cô vừa hỏi cái gì? Tôi hỏi khi nào thì trở về ý. Cô thật gấp gáp muốn gả cho tôi như vậy rồi sao? Tôi biết ngay. Nói sao anh bỏ tay ra khỏi bàn phím, cúi đầu xuống hôn lên má cô. Không kịp né ra, cô chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ. Chúng ta có thể nhanh chóng kết hôn nếu như cô muốn. Kình Thiên Hạo cố ý mập mờ. Tôi sẽ nghe theo lời cô. Kình Thiên Hạo, cả buổi chiều hôm nay tôi cũng ở bên cạnh anh rồi. Anh nên an phận một chút cho tôi. Nếu anh còn làm loạn, tôi sẽ đi dạo phố với bác gái đó. Tôi chỉ nói giỡn một chút thôi. Đợi ba xử lý xong mọi việc ở đây, chúng ta có thể đi được rồi. Tôi cũng rất nhớ địa Trung Hải đấy. Nơi có bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp, còn có các cô gái bikini xinh đẹp. Tôi cũng đang rất nhớ nhà đó. Tiền Mật Mật nhớ lại ngôi nhà của mình, khuôn mặt say mê hết sức. Đây đó, có ánh mặt trời chiều sáng, rất ít mưa, con người lại rất thân thiện. Cô đang hồi tưởng lại căn nhà phía nam của mình. Nơi cô nói là nơi nào? Đương nhiên là biệt thự của Thẩm Trấn Hồng rồi. Trời ơi, Kình Thiên Hạo kiêu ngạo nói. Nơi đó có cái gì để hoài niệm cơ chứ? Cô biết không, khu biệt thự của tập đoàn Castle là nơi có kiến trúc thuộc hàng top thế giới. Của trong biệt thự Castle rồi, lại còn tưởng nhớ đến nơi khác, thật là khâm phục. Tôi đặt đôi với nơi sinh trưởng có tình cảm sâu đậm, coi như nó không có kiến trúc hay danh lam thắng cảnh thì thế nào. Nơi cô ở là khu nhà theo kiểu tam hợp viện, và dù nhìn bên ngoài có hình dáng gì đặc biệt, như là một nơi rất ấm áp. Chị em các cô từ nhỏ đều ở đó phơi cáo khô, chơi đùa trong cái sân nhỏ, kiểu vỗ dưới ánh trăng. Đây chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ đó. Nhìn Kình Thiên Hạo, cô tò mò hỏi. Nhà các anh có phòng ốc thật to, số cuộc là có mấy căn phòng vậy? 10 phòng. Biệt thự này là do mẹ tôi tự tay thiết kế. mẹ rất thích phong cách xa hoa. Cô có thể tưởng tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net